Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, còn lại mấy người ngồi xuống thương nghị, thảo luận tự nhiên là Hải Diệp phục vụ vật tư thu thập vấn đề, chương 9 tang thi tiến hóa, chương 9 xe. Thiết giáp nội không gian hữu hạn, nhưng ở không biết mặt thế khi nào mới có thể kết thúc dưới tình huống. Vật tư tuyệt đối là ninh nhiều chớ thiếu. Trước mắt như vậy một cái cỡ chung phục vụ khu vật tư liền ở trước mắt. Làm cho bọn họ liền như vậy buông tha. Ai sẽ nguyện ý, chỉ là dùng biện pháp gì đem như vậy vật tư mang đi lại là cái khó giải quyết vấn đề, dựa theo bọn. Họ không quan tâm đấu tranh anh dũng đi tới phương thức. Bình thường xe căn bản thừa nhận không được. Liên tính làm vật tư xe xa xa mà đi theo mở đường xe thiết giáp sau cũng đồng dạng nguy hiểm thật. Mạnh, không nói bị xe thiết giáp va chạm sau hoạt động vị trí ô tô khả năng tùy thời sẽ nổ mạnh. Chính là cao tốc lộ nền cũng có khả năng giống hôm nay đoạn kiều giống nhau bất kham gánh nặng. Nếu là lộ cũng chưa, như vậy vật tư trên xe người cùng vật tư bị ném ở phía sau lại nên làm cái gì bây giờ? Giang Đào nhưng thật ra có cải tạo bình thường xe vận tải bản lĩnh. Nhưng không bột đố gột nên hồ. Không có những cái đó đặc thù tài liệu đều là nói suông, vắt hết óc suy nghĩ trong chốc lát. Mấy người mục mục tương đối, đều nhìn ra lẫn nhau không cam lòng, liền tính đem Hầu Dĩnh chiếc xe kia đổi thành lớn một chút xe. Có thể trang đi vật tư cũng là chín châu mất sợi lông. Bọn họ hiện tại nhân thủ hữu hạn, năng lực hữu hạn, Kim Sơn liền ở trước mắt lại ai đều không có gặm xuống tới năng lực, vẫn là đối vùng này thập phần. Quen thuộc Hầu Dĩnh ra tiếng nói, ta nhớ rõ này phụ cận công nghiệp viên khu có ra sắt thép nhà xưởng. Lão bản cũng làm quốc mậu sinh ý, trong xưởng chính mình phụ trách vận chuyển, có được 2 đến 8 chiếc trọng tạp cùng một ít quốc tế hải vận tiêu chuẩn thùng đựng hàng. Nếu các ngươi nguyện ý đánh cột một keo trọng tạp ở mặt thế trước không có đều bị phái ra đi đưa. Hóa nói. Có thể đi nơi đó nhìn xe mơ siêu, Giang Đào mấy người vừa nghe đều rất là tâm động, quốc tế tiêu. Chuẩn thùng đựng hàng, bản thân chính là thực vững chắc, càng quan trọng là đại hình thùng đựng hàng liền tương đương với một cái nhưng di động phòng ở. Nếu là vận khí tốt có thể tìm được 40 GP quy cách trở lên thùng đựng hàng. Có thể chứa ít nhất 50 mét vuông đại không gian vật tư. Đem không gian đều lợi dụng đến nói có thể cất chứa vật tư liền phi thường khả quan, hơn nữa chuyên. Môn chịu tải thùng đựng hàng trọng tạp khổ người cũng phi thường đại. Nặng nề nhẹ nhất cũng có mấy chục tấn. Thay thế xe thiết giáp mở đường đều không có vấn đề, tuy rằng Hầu Dĩnh cẩn thận mà tỏ vẻ có khả năng. Sẽ vồ hụt, nhưng là bọn họ tất cả đều nóng lòng muốn thử, Hầu Dĩnh thấy bọn họ nhất định sẽ đi này một chuyến. Cười nói, liên tính vổ hụt cũng không quan hệ, ta trước kia tham quan qua hắn xưởng, bên trong có một đài đại hình xe nâng cùng 2 chiếc tiểu xe nâng. Có xe nâng chúng ta có thể đổi một cái ôn hòa một chút biện pháp mở đường. Tuy rằng tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng hao tổn tiểu cũng không cần kiều đại dã đi mạo như vậy đại nguy hiểm siêu tầm người sống sót. Cứ như vậy. Sử dụng xe vận tải lớn trang vật tư cũng liền được không, nghe vậy. Bọn họ trên mặt đều có tươi cười, Giang Đào cao hứng rất nhiều. Có chút hàm khí nói, con khỉ ngươi nói chuyện cùng chúng ta chỉ đạo viên có liều mạng. Đều nói một nửa lưu một nửa, không sảng khoái, kiều đại dã cười ha ha. Lãnh đạo đều là nói như vậy, dế nhũi. Liền dễ dàng không lộ gương mặt tươi cười Lý Hiên Viên lần này cũng cười đến thập phần rộng rãi. Làm hắn anh tuấn bộ dáng thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi dường như. Đại khái thật sự tâm tình phi thường hảo. Thấy Hầu Dĩnh lại có xem há hốc mồm xu thế cũng không mở miệng đâm hắn, vì thế mọi người lại đem Lý Hiên Viên họa bản đồ lấy ra tới. Hầu Dĩnh hồi ức nói xưởng sắt thép đại thể vị trí, Lý Hiên Viên không ra tiếng mà nghĩ nghĩ. Lại ở khách sạn trong phòng tìm mấy chương viết giấy, vẽ công nghiệp viên khu tuyến đường chính đại đồ, đem xưởng sắt thép vị trí đánh một cái bắt mắt 5 sao tiêu chí, Hầu Dĩnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thấy Lý Hiên Viên hỏi hắn đúng hay không, mới khép lại bên miệng gật đầu biên nói. Hiên Viên ngươi này tay cũng quá trâu bò đi. Chẳng lẽ toàn Trung Quốc vệ tinh bản đồ, mỗi một cái phố ngươi đều nhớ rõ trụ sao? Lý Hiên Viên dùng xem ngươi chờ phàm nhân ánh mắt, thập phần không thèm để ý mà làm lơ hắn khen ngợi. Cùng Giang Đào Kiều đại giã cộng lại ngày mai đi lấy xe hành động, ở Ai Lưu Thủ phục vụ khu vấn đề. Thượng, bọn họ sinh ra khác nhau, Hầu Dĩnh khẳng định muốn đi dẫn đường. Lý Hiên Viên là cái bản đồ sống hơn nữa am hiểu tháo dỡ trọng trang các loại khí giới xa công gần. Công đều là hảo thủ là ra nhiệm vụ thương thắng quân. Đối hắn tham dự ai cũng chưa ý kiến. Lưu Chiêm Mạnh Hàng Hải Công Tôn Tịnh này ba cái bệnh phụ nữ và trẻ em bị bọn họ ăn ý mà bài trừ ở. Lựa chọn bên ngoài, như thế, còn phải ở chỗ này lưu một người phòng thủ, ở Giang Đào xem ra. Kiều đại giã khẳng định là phòng thủ tốt nhất người được chọn. Hắn có thể mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, lại là ngắm bắn hảo thủ, có thể đem tai họa ngầm diệt trừ ở chưa tới gần thời điểm. Lại vô dụng tốc độ cũng rất nhanh, đủ để xử lý các loại đột phát trạng huống, Kiều đại giã lại không đồng ý. Hắn khăng khăng làm Giang Đào lưu lại, hai người tranh chấp không dưới. Cuối cùng Kiều đại giã nói. Vốn dĩ tưởng thảo luận xong vấn đề này lại nói. Ta đây liền hiện tại nói đi, hắn thanh thanh giọng nói. Cợt nhà bộ dáng trở nên nghiêm túc lên. Thanh âm vững vàng nói. Hôm nay ta ở trên đường gặp được chúng ta phía trước không có kiến thức quá tang thi. Nơi đó đầu có khứu giác tang thi ta ăn mặc tang thi phục cũng bị bọn họ đoán được chỉ là loại. Này tang thi tốc độ không mau còn tính dễ đối phó. Trừ bỏ chúng ta đã biết đến tốc độ tang thi, còn có sức lực đặc biệt đại lực lượng tang thi, có thể phun hỏa ra thủy dị năng tang thi, ta hoài nghi bọn họ cùng chúng ta giống nhau có thể có được dị năng. Hơn nữa đồng dạng ở tiến hóa, đến nỗi bọn họ đã tiến hóa tới trình độ nào, ta nói không tốt, mọi người dính không khí vui mừng sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, Giang. Đào không thoải mái nói. Loại sự tình này ngươi như thế nào không nói sớm. Kiều đại giã biết hắn có rất nhiều lôi khu. Dẫm đến liền phải bảo. Cũng không cùng hắn so đo. Chỉ là ở ngoài miệng trở về câu. Trước kia đều đội trưởng phó đội ở xử lý. Các ngươi ai cũng không hỏi ta. Lại nói ta cũng không tưởng giấu giếm chuyện lớn như vậy. Nếu là cái dạng này lời nói. Ra nhiệm vụ xác thật là Kiều đại giã đi tương đối thích hợp tang thi trên tay không bom. Khách sạn lại như thế nào dạng cũng là vững chắc kiến trúc. Chẳng sợ bị vây quanh bằng bọn họ bản lĩnh cũng có thể bảo mệnh. Nếu bọn họ ra nhiệm vụ muốn đối mặt không biết năng lực sâu cạn dị năng tang thi. So khách sạn lưu thủ người càng cần nữa Kiều đại giã như vậy có thể dự phòng đột phát tính tình. Huống ngũ cảm cập tốc độ dị năng giả Công Tôn Tịnh nói. Nếu không, các ngươi đều đi thôi. Ta bên này đại môn nhắm chặt, lại khóa ở trong phòng không ra tiếng. Tang thi tìm không thấy chúng ta, Giang Đào lập tức lắc đầu. Không được, ngươi một cái bác sĩ thương pháp cũng chưa luyện hảo. Mang theo một cái hai từ, một cái không biết có thể hay không ra trạng huống người bệnh. Đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý chính mình lưu lại, làm Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên cùng Kiều đại giã đi lấy xe kế hoạch mấy người thương lượng hảo sau. Lại không ngại cực khổ mà đem xe thiết giáp dương thượng xe thả lại trên mặt đất. Lại đem trên xe dầu mỏ máy phát điện cùng đại bộ phận vật tư dọn tới rồi lầu 2. Hầu Dĩnh một bên làm việc một bên cảm thấy tiền đồ xa vời. Hắn minh bạch hiện tại làm này đó công tác lý do. Vạn nhất bọn họ ở bên ngoài tao ngộ bất trắc, trên xe mang đến vật tư còn có thể làm lưu thủ người kế thừa. Bao gồm chính mình vừa mới đẩy mạnh khách sạn đại đường ô tô, đêm nay. Giang Đào khăng khăng từ hắn cùng Công Tôn Tịnh gác đêm. Làm ngày mai đi ra ngoài người hảo hảo bổ sung thể lực một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau Hầu Dĩnh ba người tinh thần no đủ, thiên tờ mờ sáng thời điểm liền xuất phát Kiều đại giã lái xe. Lý Hiên Viên ở xe trên đỉnh đầu ngốc, Hầu Dĩnh ở phó giá thượng một bên lưu tâm nghe động tĩnh. một bên đấm đánh chính mình đau nhức bả vai cùng tứ chi, Phong Thấp đau a. Kiều Đại Dã một bên xem đến hảo chơi, nói nói mắt, Hầu Dĩnh hảo tính tình mà cười cười nói. Có thể là phía trước nâng trọng vật nâng, đến bây giờ cơ bắp giãn ra khai, đau nhức ai ra. Kia nhưng phải cẩn thận điểm mơ siêu, các ngươi này đó ngồi văn phòng lãnh đạo khẳng định không ăn. Qua hiện tại loại này đau khổ, hay là dây chằng kéo thương gì đó. Quay đầu lại vẫn là tìm công tôn nhìn xem mơ siêu, Kiều Đại Dã ngữ khí không đứng đắn. Nhưng không che giấu quan tâm, Hầu Dĩnh nghe xong cười đồng ý, con khỉ ngươi đừng cùng chúng ta khách khí. Nhà ta tin Phật giáo chú ý duyên phận. Ngươi cùng kia tiểu hài tử là chúng ta gặp gỡ nhóm đầu tiên người sống sót. Này không gọi hữu duyên thiên lý năng tương ngộ gọi là gì? Ngươi xem ta ngày hôm qua chạy như vậy đường xa, thấy tang thi không có 10.000 cũng có 8.000 đi. Cũng chưa làm ta gặp phải một cái sống có thể nói. Kiều Đại Dã cùng người hỗn chín làm nhảm bản tính liền bại lộ ra tới. Dọc theo đường đi đại bộ phận đều là hắn đang nói Hầu Dĩnh đang nghe. Lý Hiên Viên ở trên đường ra vài lần tay, mà nói lời này Kiều Đại Dã đôi mắt đều không nháy mắt liếc mắt một cái liền đem tang thi cấp đâm. Bay đi ra ngoài, ngữ khí đều không mang theo biến một chút, mau đến thời điểm hắn còn cùng Hầu Dĩnh nói. Nếu là chúng ta lúc này đây thật có thể đem xe kéo trở về. Ngươi chính là giúp chúng ta đại ân, chẳng lẽ không phải cũng là ở giúp ta chính mình sao? Hầu Dĩnh mịt mờ mà nói, hai bên hợp tác sự tình hắn một cái người làm ăn trong lòng chướng tính đến rất rõ ràng. Có thể làm lợi lại cũng tuyệt không sẽ làm vốn nên thuộc về chính mình kia một phần thiếu, Kiều Đại. Dã nghe xong liền cười, nói hắn ngay thẳng, Lý Hiên Viên không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng. Rõ ràng đối Hầu Dĩnh tính toán chi ly chướng mắt tới gần mục đích địa thời điểm đối với tiếp được. Đi đi như thế nào? Hầu Dĩnh còn cùng Lý Hiên Viên xuất hiện khác nhau. Hầu Dĩnh tự nhận trên bản đồ ký ức thượng không phải Lý Hiên Viên đối thủ. Nghe đối phương ngữ khí chắc chắn, liền lui một bước làm Kiều Đại Dã hướng Lý Hiên Viên chỉ thị tiểu đường hẻm thượng quẹo vào đi. Xe thiết giáp lại quải một cái cong. Thế nhưng liền đến xưởng sắt thép cửa sau, Hầu Dĩnh lại sinh bội phục, hắn trong trí nhớ phương hướng đi chính là cửa chính. Nơi đó đối mặt xe hành tuyến đường chính, muốn gặp phải tang thi cũng nhiều. Hắn cũng nghĩ tới đi cửa sau tiến xưởng sắt thép, chính là rốt cuộc không phải nhà mình đại viện, cũng không rõ ràng nên đi như thế nào. Nhưng liền tới cũng chưa đã tới Lý Hiên Viên lại có thể chuẩn xác mà tìm đúng phương hướng, Hầu Dĩnh. Không khỏi cảm thán một câu, bị khen ngợi đối tượng như cũ không để ý tới hắn. Kiều Đại Dã nghe xong cười nói, Hiên Viên trước kia học quá kiến trúc, giống loại này nhà xưởng hướng phương vị là nhất cơ sở. Không làm khó được hắn, Hầu Dĩnh nga một tiếng, có điểm tâm ngứa mà cân nhắc Lý Hiên Viên năm nay bao nhiêu niên kỷ, cái này xưởng sắt thép có quốc. Gia thành phần ở bên trong, quy mô rất lớn. Vì tiện lợi thùng đựng hàng xe có thể thông hành, không chỉ có nhà xưởng nội thông đạo rộng mở hơn nữa nhà xưởng chi gian bốn phương thông suốt. Nhà xưởng nội đại bộ phận máy móc 24 giờ vận hành. Vì phòng bị sự cố phát sinh cùng tùy thời gian xem sinh sản tình huống. Nhà xưởng môn đều mở ra, nhưng thật ra làm cho bọn họ tỉnh không ít phiền toái, xe thiết giáp xử quá thanh âm hấp dẫn nhà. Xưởng nội công nhân tang thi, thấy theo đuôi mà đến tang thi càng ngày càng nhiều. Lý Hiên Viên ở Bluetooth chung nói, bắt ba ba trong dọ ý kiến hay. Kiều Đại Dã lập tức lĩnh hội, Hầu Dĩnh cũng thực mau minh bạch kế hoạch của hắn, lấy xe thanh vì. Mồi đem tang thi xua đuổi tập trung đến một chỗ nhốt lại, bọn họ hiện tại mới 3 người. Đối mặt nhìn ra ít nhất 100-200 công nhân tang thi. Có thể bất chính đối mặt kháng là tốt nhất, bởi vậy cũng thực tích cực ra chú ý, vì bọn họ tuyển ra 2 nơi 3 mặt thật tường một mặt cửa điện tử nhà kho. Đại khái chỉ phương hướng, Kiều Đại Dã cố ý đánh xe vòng nhà xưởng một vòng đem xưởng nội du đãng. Tang thi hấp dẫn lại đây, cũng thuận tiện khảo sát Hầu Dĩnh kiến nghị kia 2 nơi nhà kho. tuyển định vị trí càng hẻo lánh kia một chỗ nhà xưởng, chờ tân tăng tang thi càng ngày càng ít. Kiều Đại Dã đưa bọn họ xua đuổi tiến nhà kho sau. Không biết từ chỗ nào móc ra một quyển pháo bậc lửa ném vào nhà xưởng. Một hồi loạn tạc, sấn mê hoặc tang thi hết sức đánh xe xông ra nhà kho. Lý Hiên Viên chiều sau bắn phá đuổi theo ra tới cá lọt lưới. Một bên nói, này gào to kính cùng ngươi rất xứng đôi, cũng không biết Kiều Đại Dã là khi nào chú ý tới phục vụ. Khu có pháo, tới phía trước còn nhớ rõ đem nó mang lên. Kiều Đại Dã quyền đương hắn là khích lệ. Một bên lái xe, một bên cười nói, lời này nghe giống phó đội. Nói, hắn tươi cười liền phai nhạt đi xuống. Lý Hiên Viên nghe thấy cũng không hé răng, Hầu Dĩnh nhiều ít đoán được bọn họ chuyện thương tâm. Nói sang chuyện khác nói, này một kho hàng tang thi không sai biệt lắm có 300-400 chỉ. Chúng ta vẫn là tìm điểm sơn, ở trên cửa viết điểm cảnh kỳ ngữ đi, nếu là ngày nào đó. Kẻ tới sau có không có mắt người khai cái này môn. Bị mấy trăm cái đói khát tang thi chụp môi. Kia trường hợp nghĩ đến liền ê răng, Kiều Đại Dã không rét mà run. Cũng cảm thấy thập phần cần thiết làm như vậy. Vì thế ba người lại hoa một chút thời gian, chờ ở nhà xưởng tìm sơn, soát thượng nội có tang thi, chớ đi vào cảnh kỳ ngữ sau tài lược an tâm ơ siêu Kiều Đại Dã thưởng thức thành phẩm một lát. Bỗng nhiên vốt cằm nói, các ngươi không cảm thấy, thấy những lời này càng có tưởng đi vào xúc động. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đạt thành quen biết tới nay lần đầu tiên chung nhận thức chiều cười. Ngây ngô à Kiều Đại Dã vứt một đôi xem thường, chương 10 kim loại tang thi chương 10 đuổi đi tang thi. Lấy xe sự tình liền thiếu một đại lực càn, càng may mắn chính là bọn họ quả nhiên ở nhà xưởng phát hiện đại hình trọng tạp. Còn không ngừng một chiếc, hết chương.